Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Lâm Già Nam Học Viện. Địa phủ tổ chức thành lập, bình thản mà lại không có chút rung động nào. Nơi này dù sao cũng là Hắc Giác Vực, xưa nay ở chỗ này, cơ hồ mỗi một ngày đều có thế lực che diệt, lại có mới thế lực quật khởi. Duy nhất khá là ly kỳ chính là cái này tân sinh thế lực cơ hồ ở mới lập thời gian là có thể bước lên đến Hắc Giác Vực siêu nhất lưu thế lực. Không chỉ là bởi vì có vài cái nhất lưu thế lực nhờ vả với nó hướng về kỳ hiệu chung, càng bởi vì trắng đen nhị lão cùng với địa ma lão quỷ cái chết, trắng đen nhị lão, ban lão, hơn nữa ban đầu Dược Hoàng Hàn Phong, Hắc bảng 4 vị trí đầu cao thủ đều chết ở vị kia cường giả bí ẩn trong tay, này đã đầy đủ kinh sợ lòng người. Nhưng mà chân chính dẫn tới Hắc Giác Vực rung động vẫn là đấu tông cường giả địa ma lão quỷ bị tru diệt. Trong lúc chuyện truyền ra, cùng ngày đó Dược Hoàng Hàn Phong bỏ mình tin tức giống như vậy, rất nhiều người cũng không nguyện tin tưởng, có thể mọi người đều nói như vậy, cuối cùng cũng là không thể không tin. Mà Viêm Cốc càng là ngay lập tức liền đem ở bên ngoài các đệ tử triệu hồi, trực tiếp hẻm núi trả thù chi tâm. Có lẽ có, nhưng là muốn xem đối thủ là ai. Đang đối mặt một tên có thể dễ dàng giết chết bọn họ Ma Viêm Cốc người sáng lập địa ma lão quỷ cường giả thời gian, bọn họ vẫn là quả quyết nhịn được. Thậm chí sợ đối phương bởi vì địa ma lão quỷ duyên cớ giận chó đánh mèo với Ma Viêm Cốc. Đồng dạng, Hắc Giác Vực một khác siêu nhất lưu thế lực Hắc Hoàng Tông cũng là chủ động cùng tân sinh địa phủ tổ chức giao hảo lên, biểu đạt bọn họ thiện ý. Hắc Giác Vực bên trong, mây gió biến ảo, mà ở địa phủ tổ chức tổng bộ phong thành bên trong, Tiêu Chiến nhưng là ở thưởng thức mấy cái nạp giới, trong đó có địa ma lão quỷ nạp giới, cũng có trắng đen nhị lão đám người nạp giới, làm Hắc Giác Vực nổi danh cường giả, đều là hung danh hiển hách hạng người, gia sản của bọn họ khá dồi dào, đặc biệt là địa ma lão quỷ, là một tên lục tinh đấu tông cường giả, lại đạt được đủ đã lâu, đúng là có tiền. Ngược lại là so với Tiêu Chiến có tiền, Tiêu Chiến ngoại trừ lúc trước Tiêu Không truyền thừa rất nhiều tiêu tộc đấu kỹ công pháp ở ngoài, kỳ thực xem như là một nghèo so với, ngược lại không có cái nào đấu tông có thể so với hắn nghèo hơn. Đáng tiếc, bên trong phần lớn đồ vật, đôi mắt dưới hắn tới nói đều không có cái gì dùng. Nếu như hắn là cái đấu hoàng, những thứ đồ này tự nhiên có thể dùng đến tăng lên thực lực của hắn. Nhưng đến đấu tôn sau khi, cấp 6 ma hạch sẽ không có cái gì dùng, cấp 8 cũng gần như, ngược lại là Dược Hoàng Hàn Phong nạp giới, cho Tiêu Chiến không ít kinh hỉ. Ngày đó Phong tôn giả đem Hàn Phong xác chết mang đi, nhưng đem nạp giới để lại cho Tiêu Chiến, cũng coi như là thù lao đi. Trong đó đan phương cũng không cần nhiều lời, không chỉ có cấp 6 đan phương, càng có cấp 7, cấp 8 đan phương, những thứ đồ này tự nhiên không phải Hàn Phong bắt được, mà là chiếm được dược trần, đan dược cũng không ít, trong đó, giá trị cao nhất không gì bằng một viên âm dương huyền long đan. Âm dương huyền long đan chính là dược tôn giả dược trần tự nghĩ ra một loại thất phẩm cao cấp đan dược. Loại đan dược này sau khi dùng không có gì dị tưởng, nhưng cũng sẽ ở người trọng thương lúc sắp chết, làm cho người ta một lần, sau khi phá rồi dựng lại, cơ hội. Nguyên tắc bên trong, Phong tôn giả, Tiêu Viêm, đều là dựa vào viên thuốc này đột phá tới đấu tôn. Ở trong nguyên tắc, từng mịt mờ ám chỉ qua viên thuốc này chính là Hàn Phong luyện chế. Nhưng Tiêu Chiến cũng không cho rằng Hàn Phong có thể luyện chế thu được đến. Viên thuốc này chính là thất phẩm cao cấp đan dược, thậm chí có thể sẽ đưa tới đan lôi. Dù sao trong nguyên tắc hai viên âm dương huyền long đan biểu hiện ra hiệu quả thực sự mạnh mẽ quá. Đáng, mà Hàn Phong, bất quá là một lục phẩm luyện dược sư. Thậm chí ngay cả phá tông đan cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. Tiêu Chiến suy đoán, viên thuốc này càng có thể là kế thừa tự dược Trần Di Vật. Rồi cùng những kia đan phương như thế, chính là không biết nó đối với đấu tôn có hữu hiệu hay không dùng. Nhìn trong bình ngọc âm dương huyền long đan, Tiêu Chiến nhẹ giọng tự nói, hắn nhưng không có đem viên thuốc này cho nuốt, mà là đi đầu giữ lại rồi. Có điều lại nói ngược lại, thất phẩm đan dược đối với hiện tại hắn tới nói tác dụng không lớn. Nếu như là bát phẩm đan dược cũng vẫn gần như, dược trần năm đó cùng đan tháp quan hệ không ít. Phong tôn giả chính là bạn tốt của hắn, cùng đan tháp quan hệ cũng không toán kém. Nếu có cơ hội, đúng là có thể cùng đan tháp bên kia câu thông một chút. Thành lập một hồi hữu hảo vãng lai quan hệ, cho tới làm sao đánh động đan tháp luyện dược sư, Tiêu Chiến đáy lòng cũng có chủ ý. Tuy nói đan tháp bên trong phong ấn một đóa dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9 dị hỏa, nhưng dị hỏa thứ này, đối với cao giai luyện dược sư tới nói, vẫn có 10 phần sức hấp dẫn. Ngược lại Tiêu Chiến cũng không cách nào tu luyện phần quyết. Hắn cũng không phải chú ý bán đan tháp luyện dược sư một ít dị hỏa tin tức. Thu dọn hảo thủ bên trong rất nhiều thu hoạch sau khi. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến bàn giao thuộc hạ một chuyện sau, liền chủ động rời đi phong thành, cũng không có dẫn dắt rất nhiều thuộc hạ. Tuy nói mang theo một đám có thể đấu khí hóa dược đấu vương cường giả rất tăng thanh thế. Nhưng hắn lần này ra ngoài, nhưng cũng không vì dương oai. Già Nam Thành, Hắc Giác Vực chỗ an toàn nhất. So với Hắc Giác Vực ngoài hắn ra thành thị, thành phố này dị thường hòa bình. Nguyên nhân không gì khác, đều bởi vì Già Nam Học Viện ngoại viện tọa lạc hơn thế. Chợt, Già Nam Học Viện bầu trời. Không gian nứt ra một đạo dấu vết, một bóng người từ vết rách bên trong đi ra. Tất cả những thứ này Già Nam Học Viện bên trong rất nhiều học sinh không có một chút nào cảm giác. Liền ngay cả vị kia đấu hoàng tột cùng phó viện trưởng Hồ Kiền cũng là như thế. Chỉ có ngoại viện tàng thư các nơi sâu xa, hai tên vẫn chờ đợi ở đây, như khô mộc một loại hai người hình như có cảm giác. Bọn họ đồng thời mở mắt ra, sau đó, không có một chút nào do dự, cấp tốc rời đi này tàng thư các, đi hướng về bên ngoài, trên bầu trời, Tiêu Chiến lẳng lặng chờ, hắn ở tới thời điểm, hết sức lan ra một chút khí tức, nói vậy ẩn giấu ở Già Nam Học Viện ngoại viện tàng thư các bên trong hai lão có thể cảm ứng được. Thế nhân chỉ nói Già Nam Học Viện nội viện thần bí đến cực điểm. Cường giả đông đảo, cũng không biết, ngoại trừ vị kia thần bí viện trưởng mang ngàn thước ở ngoài. Già Nam Học Viện ngoại viện trên thực tế muốn so với nội viện mạnh hơn nhiều. Nguyên nhân chỉ ở với hai cái ông lão. Tới sao? Tiêu Chiến nhìn về phía trước hư không? Hai tên thân mang áo bào cho ông lão cấp tốc tiếp cận. Cuối cùng ở Tiêu Chiến phía trước dừng lại thân hình. Không có đấu khí hóa dực. Liền như vậy bỗng dưng đứng ở trong hư không. Hai người thình lình đều là đấu tông cường giả. Đang nhìn đến mang theo ác quỷ mặt nạ Tiêu Chiến sau khi hai tên áo xám lão giả đồng thời mặt lộ vẻ kiêng dè. Đồng dạng bỗng dưng đứng ở trong hư không cũng không mang ý nghĩa đều là đấu tông. Đặc biệt là bọn họ ở đây người trên người cảm nhận được một luồng làm bọn họ đều hoảng sợ khí tức. Người trước mắt, không nghi ngờ chút nào, là một gã đấu tôn cường giả, Già Nam Học Viện bảo vệ, Thiên Bách Nhị Lão. Tiêu Chiến nhìn hai tên ông lão hỏi, không biết các hạ là. Thiên Bách Nhị Lão bên trong Bách Liệt cẩn thận hướng về Tiêu Chiến hỏi. Không thể kìm được bọn họ không cẩn thận, trước mắt viện trưởng ra ngoài du lịch không về. Một tên thần bí đấu tôn cường giả đi tới Già Nam Học Viện. Dù cho hai người bọn họ đều là đấu tông đỉnh cao, nhưng vẫn không cách nào đi cùng Đấu Tôn chống lại. Bản Tôn tịch diệt chính là địa phủ chi chủ. Tiêu Chiến âm thanh bình tĩnh. Ngàn Mộc Bách Liệt hai cái ông lão nghe vậy, lông mày cau lại. Tịch diệt, một quái lạ đến cực điểm tên. Xuất từ Tiêu Chiến ban đầu ở Vân Sơn trước mặt bịa chuyện lão sư, tịch diệt thiên tôn. Cho nên nói, hắn là lại giả trang đồ đệ, lại áo liệm sư. Thiên Bách nhị lão hiển nhiên chưa từng nghe nói nhân vật này. Nhưng, địa phủ, cái tổ chức này, bọn họ nhưng là có điều nghe thấy. Tựa hồ là gần đoạn thời gian ở Hắc Giác vực gần đây quật khởi một thế lực. Liền ngay cả lúc trước cùng bọn họ tranh đấu trôi qua địa ma lão quỷ đều bỏ mạng ở cái kia thế lực. Thủ lĩnh trong tay, đối phương này đến, là ý muốn cùng Già Nam học viện là địch. Tại đây Hắc Giác vực bên trong, riêng một ngọn cờ Già Nam học viện gây thù hằn không ít. Nhưng qua lại, những kẻ địch kia kết quả cũng không tính là được. Già Nam thành ở ngoài, thị trấn Hòa Bình Tử Linh cây chi hung danh, chính là chỗ này những người này dựng lên, mà Thiên Bách nhị lão cũng tự nhận có bọn họ thủ hộ. Hắc Giác vực bên trong không có người nào có thể chân chính xúc phạm tới Già Nam học viện. Nhưng này, cũng không bao quát Đấu Tôn cường giả. Viện trưởng Như ở, tự nhiên không sợ, có thể viện trưởng tính tình như Nhàn Vân Giã Hạc. Ở Già Nam học viện căn bản chờ không được, đã sớm ra ngoài, trước mắt cũng không biết ở nơi nào. Hai vị yên tâm, ta vô ý cùng Già Nam học viện là địch. Thậm chí ta đối với Mang Thiên Xích lão tiên sinh cũng là khá là kính nể. Lần này tới đây, chính là vì mượn Già Nam học viện thiên phần luyện khí tháp dùng một lát. Tiêu Chiến thấy Thiên Bách nhị lão cảnh giác, lại nói, Thiên Bách nhị lão cau lại lông mày một lần nữa ung dung ra. Một tên Đấu Tôn cường giả, nếu thật sự chuẩn bị đối với Già Nam học viện làm những gì, bọn họ cũng không ngăn được. Vì lẽ đó, người này cũng không có cần phải lừa dối bọn họ. Sau khi Thiên Bách nhị lão trực tiếp mang theo Tiêu Chiến hướng về Già Nam học viện nội viện bên kia mà đi, ba người hành tung từ đầu đến cuối đều không có bị ngoại viện những người khác cho chú ý tới. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.